One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 325 đại kết cục. Không có né tránh không gian, phía sau chính là trầm trọng vách đá, càng quan trọng, quanh thân đều là nước biển. Aimiu có thể cảm nhận được chính mình thể năng chính đang đã vượt quá tưởng tượng tốc độ tiến hành. Trôi qua, máu thịt liên tiếp nổ tung. Nương theo sức mạnh không ngừng xúc tích, xét trên cánh tay bắp thịt bắt đầu phát sinh nóng rực phát sáng. Làm bắt đầu vung lên trong nháy mắt, to lớn động năng nắm giữ phương hướng. Sức mạnh cuồng bạo thậm chí liền ngay cả xét mình cũng không cách nào khống chế công kích quỹ tích. Nếu như là ở hắn thời điểm, như vậy Aimiu nhất định có thể nắm lấy cơ hội này tiến hành né tránh. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều là phí công ầm. Nắm đấm thép trên kình lực đi vào Aimiu đầu lâu, mắt trần có thể thấy ánh sáng xuyên thủng xương cốt, liền mang theo Aimiu dưới thân thổ địa đều bị trực tiếp đánh xuyên. Toàn bộ hòn đảo bị trực tiếp từ trên mặt đất xóa đi, mà còn sót lại sức mạnh còn lại thế không giảm, không ngừng hướng càng sâu tầng đáy biển tiến hành xung kích. Nương theo đếm không hết hải quái ở sức mạnh lan đến dưới hóa thành thịt nát. Sau đó, một cái mấy ngàn cây em to lớn hang động liền như vậy từ không đến có thay thế được vốn có hòn đảo. Nước biển chảy ngược, kịch liệt áp lực nước trực tiếp đánh nát đã mất đi sở hữu sinh cơ Aimiu thi thể. Ở vào bên trong, cảm thụ bốn phía phi dũng mà tới nước biển, xét nhưng là thỏa mãn mở ra cánh tay. Sau đó ngẩng đầu lên nghênh tiếp từ phía trên hạ xuống ánh sáng cùng dòng nước. Tất cả mọi người đều biết, thế giới chính phủ thống trị thời đại kết thúc tồn tại mấy trăm năm. Ẩn giấu ở thế giới chính phủ bên trong bóng tối, thành tựu hậu trường vương giả. Aimiu tử vong, đỡ lấy lên, thế giới chính phủ cái kia yếu đuối liên minh cũng đem sụp đổ. Có điều đây đối với Tây Hải mọi người mà nói đều không có bất cứ quan hệ gì. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần xét còn tồn tại một ngày, như vậy Tây Hải thì sẽ không có bất kỳ thế lực dám to gan đặt chân, dám to gan trêu chọc. So sánh với nhau, ở vào xa xa, quân cách mạng các cán bộ chỉ là lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đang vì thế giới chính phủ diệt cảm thấy vui sướng đồng thời, cũng đang vì sắp đến đại hỗn loạn mà cảm thấy đau đầu muốn để hỗn loạn tưng bừng biển rộng quay về. Bình tĩnh, điều này hiển nhiên là một việc khó khăn. Có điều, so với từ không đến có đẩy đổ thế giới chính phủ thứ khổng lồ này, xử lý một cái hỗn loạn biển rộng hay là muốn càng thêm ung dung. Dù sao, hoàn chỉnh bị một cái cự thế lực lớn thống soái biển rộng là muốn so với tràn ngập người dã tâm, hỗn loạn biển rộng càng có lực áp bách, duy nhất khiến Dragon có chút bận tâm, nên cũng chỉ có xét. Nếu như xét muốn thành lập tân thế giới chính phủ, e sợ không có bất kỳ người nào dám to gan đứng ở xét phía đối lập. Nương theo 500 năm thế giới chính phủ hủy diệt, thay vào đó chính là đại ca thành cái này đứng đầu toàn bộ thế giới nhân vật khủng bố. Có điều Dragon lo lắng hiển nhiên có chút dư thừa, bởi vì xét đối với thống trị một loại sự tình không có nửa điểm hứng thú. Hải viên lịch 1507 năm, xét đi đến thế giới này. Hải viên lịch 1508 năm, xét ra biển. Hải viên lịch 1510 năm, xét lần thứ nhất đến Red Line. Tháng tiếp theo trở lại Tây Hải thành lập Đại Ca Thành. Hải viên lịch 1514 năm, thế giới chính phủ diệt. Dù cho là hồi tưởng khoảng thời gian này tất cả, Robin vẫn như cũ cảm thấy nồng đậm khó có thể tin tưởng. Tính toán đâu ra đấy, xét liền đi đến thế giới này 7 năm. 7 năm thời gian trưởng thành, xét cũng đã đi đến thế giới này điểm giới hạn, mất đi sở hữu kẻ địch. Xét năng lực vẫn như cũ ở thế giới phù văn ảnh hưởng không ngừng trưởng thành. Thế giới chính phủ hủy diệt sau năm thứ 3, hải viên lịch 1517 năm, Robin mang thai, cùng năm Tina mang thai, diễn ra 2 năm, cùng 1519 năm còn lại 3 đứa hài tử. Cùng tầm thường đứa nhỏ không giống, 3 đứa hài tử trên người phân biệt kế thừa không giống phù văn. Bên trong mạnh nhất con gái nhưng là kế thừa quyền năng bất diệt. có thể ở trong chiến đấu không ngừng tăng cường tự thân sức sống. Tuy rằng trong cuộc sống thêm ra làm bạn hài tử thời gian, nhưng xét sức mạnh cũng không có đình chỉ tăng trưởng. Thế nhưng không có kẻ địch, xét cũng chỉ có thể là càng cảm thấy tẻ nhạt. Rốt cục, ở 3 năm sau Hải Viên lịch 1522 năm, xét sức mạnh đạt đến thế giới này cực hạn, cũng thành công thông qua phù văn tìm tới hư không lối vào. Cũng tiến vào trong hư không tiến hành rồi một hồi lâu không gặp huyết chiến. Dài lâu chiến đấu sau, ở 1524 năm, đường hầm hư không xác lập, đại ca bắt đầu rồi chư thiên vạn giới dạo chơi. Mà trong quá trình này, đại ca thành thế lực cũng không tiếp tục mở rộng, mà là dựa theo Robin cùng xét ý nghĩ từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ là hạn chế ở đã ở lớp đất tạo lục trong quá trình đã khiến nguyên bản diện tích 5 lần to nhỏ đại ca trong thành. Tuy rằng lãnh địa thu nhỏ lại, thế nhưng thế lực nhưng tiến một bước phát triển. Khi chiếm được cường giả chứng minh sau, trên biển rộng hào kiệt môn thì sẽ không hẹn mà cùng đi đến đại ca thành. Ở thông qua sát hạch sau đi đến thế giới khác nhau tiến hành mạo hiểm, chiến đấu. Những này hào kiệt môn lấy người mạo hiểm tự xưng. Tương tự, bởi vì những người mạo hiểm này cũng không có thiếu thứ xuất hiện phản xâm lấn tình huống. Thế nhưng mỗi một lần đều bị không đánh mà thắng giải quyết. Cuối cùng, xét một lần truyền tống, đi đến chân chính Valorant, cũng đã được kiến thức chính bản xét. Khi đó chính bản xét còn ở Ionia trong sòng bạc đánh hack quyền, mang theo phần mềm hack. Xét dùng hành động thực tế chứng minh đạo văn là có thể đánh bại chính bản. Cùng năm, chính bản Piltover Chess nghị viên đang nhìn đến đại ca thành hashtag sau khi gọi thẳng trong nghề. Thấp thành Hoan phát hiện mất tích đã lâu Hoan cuồng nhân Mundo trở về. Tháng tiếp theo, Dimasia đơn giản quân tiên phong đoàn quan chỉ huy Garen nghiêm khắc trách cứ xét sao chép cử động. Cũng đề nghị cùng nhau nghiên cứu trang bị hex động lực máy móc áo giáp. Ôm chính là chơi tâm thái xét đưa tới 1/4 cái đời đời trước chế tạo áo giáp chế tác bản. Vẽ, ngày kế, xét trở thành Dimasia danh dự đại ca công tước. Cảm nhận được phù văn năng lượng, Rai đến đây cùng xét giao lưu. Một phen chiến đấu sau mấy chục tòa ngọn núi hủy hoại trong một ngày. Hai người tan rã trong không vui. Nhưng mà không vui chỉ có Rai, hắn phát hiện xét căn bản không giảng đạo lý. Đồng thời bởi vì ở trong chiến đấu cảm thấy vui vẻ, triển khai đối với mình truy kích, thề muốn phân ra thắng bại. Năm sau, bóng đen đảo phát động rách nát chi chú. Kết quả Phật Ư Mâu cùng ngày bị được xét nhắc nhở Rai. Thiên sứ, Froliot bán thần, ngàn giác chờ vùng đất phù văn đại lão ở bóng tối đảo cửa trên bậc thang bắt. Nhấn đập lên mặt đất ma sát. Đem cái này thấu không tới phê liền phát điên quý vật vương lại đưa đến phòng giam nhỏ bên trong. Ngừng lại trà đạp, Quang Minh Sentinel trực tiếp thất nghiệp. Không thu vào thánh thương du hiệp mang theo Senna lĩnh tiền cứu tế sinh sống. Tức giận phấn đấu bên dưới ở vùng đất phù văn nào đó quốc làm mấy năm tổng thống. Có người nói hay là nên quốc gia đệ một người da đen tổng thống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.